Bất Diệt Long Đế, chương 2029, Định Hồn Đan cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, đợt thứ ba thiên kiếp để Trần trưởng lão bó tay rồi, năm đầu lôi long ngưng tụ ở cùng nhau, mà lại lần này từ hồng thiên hỏa phá lệ hơn nhiều. Nếu như là bình thường người đoán chừng khẳng định gánh không được, tại lần thứ ba thiên kiếp liền hội bị oanh sát thành cặn bã, hay là bị đốt thành tro tàn. Tại đợt thứ ba thiên kiếp oanh xong sau, Trần trưởng lão trước tiên nhìn về phía vương thống lĩnh, cái sau khẽ vuốt cằm nói. Không chết, pháp trận vẫn còn tiếp tục dẫn dắt thiên kiếp, tiểu tử này nhục thân tốt cường đại, như thế thiên kiếp đều oanh không chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn phía cũng có người phát hiện điểm này, trên bầu trời năm thải vân đoá càng ngày càng nhiều, thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, điều này nói rõ Lục Ly còn chưa có chết. Người này không phải tu luyện vô thượng thần thể a, như thế cường đại thiên kiếp, sợ là nhị kiếp đỉnh phong cũng gánh không được a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất có thể, nếu không căn bản là không có cách giải thích, hoặc là hắn liền là thiên địa thần thai, có được cực kỳ biến thái thể chất. Chỉ là đại ma vương tộc nhân bên trong cũng không có nghe nói có thể chất như vậy a, còn lại thập đại sát tướng hậu nhân cũng không nghe nói, người này đến cùng là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem một chút đi, còn có nhị trọng thiên kiếp giống như có thể vượt qua tâm hồn kiếp cùng hỗn độn kiếp, hắn liền có thể ra, chúng ta đều có thể biết là ai. Tâm hồn kiếp còn tốt chút ít, theo trình độ này xuống dưới, hỗn độn kiếp sợ là kinh khủng dị thường, coi như nhị kiếp đỉnh phong đều độ không qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn phía tiếng nghị luận rất lớn, dù sao xuất hiện quái dị như vậy sự tình, không thể không khiến mọi người động dung. Nơi này rất nhiều đều là nhị kiếp thiên thần, còn có mấy cái tam kiếp cường giả, đều vượt qua mấy lần thiên kiếp, đối với thiên kiếp hết sức quen thuộc. Cái này độ ma đài cũng thường xuyên sẽ có người độ kiếp, đại ma vương nhất tộc còn có thập đại sát tướng tộc nhân đều tại cái này độ kiếp, nhưng không có xuất hiện quái dị như vậy sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô hô, độ ma đài bên trong Lục Ly đã biến thành than cốc, không bằng hắn kháng đi qua, nhục thể của hắn đạt được nhiều lần như vậy tăng lên, giờ phút này đã không phải thường biến thái. Thiên lôi lại nhiều đều vô sự, liền là từ hồng thiên hỏa có chút biến thái, đem hắn toàn thân cho đốt bị thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng không có tiếp lấy đi chữa thương, mà là lấy ra Trần trưởng lão cho hắn định hồn đan lập tức nuốt. Hắn biết rõ tâm hồn kiếp lập tức sẽ tới, tâm hồn kiếp công kích là linh hồn, là bản tâm của hắn, nhục thân thương thế chậm rãi khôi phục là đủ. Nuốt định hồn đan về sau, hắn lại nuốt một chút thần tùy, giờ phút này toàn thân đều bị lửa thiêu tổn thương, giống như một cái hỏa lô, nuốt thần tùy có thể nhanh chóng làm dịu thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, thần tùy nhập thể toàn thân đều cảm giác lạnh buốt, làn da cảm giác nóng rực giảm bớt rất nhiều, hắn một bên vận chuyển thần lực, một bên lẳng lặng chờ đợi tâm hồn kiếp đến. Xoẹt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một lát trên không trung một đạo tử sắc lôi điện phá không mà đến, cái này lôi điện cũng không thô to, cũng không có quá lớn uy thế, nhưng Lục Ly lại cảm giác linh hồn một trận rung động. Kinh khủng nhất tâm hồn cướp tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử sắc lôi điện đánh xuống tới, một đạo năng lượng kỳ dị tiến vào Lục Ly linh hồn bên trong, Lục Ly cảm giác trước mắt thế giới thoáng cái biến mất, hắn xuất hiện ở một mảnh hoang sơn bên trong. Hết thảy đều vô cùng chân thực, mà lại Lục Ly đều quên chính mình tại độ kiếp, hắn cảm giác trong đầu trống rỗng, hắn thế mà đem nhị trọng thiên sự tình toàn bộ quên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước có thành trì. Lục Ly đứng tại đỉnh núi cực lực trông về phía xa, hắn nhìn thấy một tòa thành trì, hắn trầm ngâm một lát hướng bên kia bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một nén nhang về sau, hắn đã tới thành trì biên giới, lại thấy được để hắn kinh ngạc một màn. Hắn nhìn thấy trong thành trì có người tại giao chiến, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, lại là Diêm Hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tại nhị trọng thiên ký ức toàn bộ bị biến mất, tự nhiên không biết Diêm Hồng đã chết, hắn nhìn thấy Diêm Hồng bản năng giật mình, theo bản năng muốn chạy trốn. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là giờ phút này thành nội bay lên một đám người, Lục Ly nhìn lướt qua lập tức trợn mắt muốn nứt, bởi vì bay lên người là Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm, còn có phụ thân hắn Lục Nhân Hoàng gia gia Lục Chính Dương bọn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêm Hồng xách theo chiến đao một đao đem Lục Nhân Hoàng đầu chém xuống đến, sau đó lại là một đao đem Lăng Thanh Diễn Lục Chính Dương Bàn Vũ Thấm thân thể chặn ngang chém thành hai đoạn. huyết vụ đầy trời phiêu tán rơi rụng, Lục Nhân Hoàng đầu lăn xuống trên mặt đất, một màn này để Lục Ly cả người đều điên rồi, hắn đỏ hồng mắt cái gì đều không quan tâm xông tới, bắt đầu chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, hắn thế mà một đao liền đem Diêm Hồng đánh chết, hắn đứng tại trên tường thành, nhìn qua thành nội đều là quân sĩ cùng cường giả, thành nội thi thể đầy đất, tất cả đều là người hắn quen, đều là thân nhân của hắn, người yêu, bằng hữu cùng tộc nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thấy được Khương Khinh Linh, thấy được Bạch Thu Tuyết, thấy được Bạch Hạ Sương, thấy được Trì Hy Nhi. Hắn thấy được vô số người, giờ phút này đều chết thảm trên mặt đất. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều địch nhân, thấy được Tả Khâu Lộ, thấy được ác ma yêu tinh, hắn phát cuồng lao xuống đi mở bắt đầu chém giết, hắn muốn xé rách hết thảy địch nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là, địch nhân tựa hồ càng ngày càng nhiều, vĩnh viễn giết không hết, ánh mắt hắn đã toàn bộ biến thành huyết hồng, hắn dần dần đã mất đi lý trí, biến thành một cái người điên, trong đầu của hắn duy nhất suy nghĩ liền là đem trước mặt tất cả mọi người xé rách chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết giết giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể của hắn xếp bằng ở độ ma đài bên trên, toàn thân hắn đều là nồng đậm sát khí, trên mặt thần sắc trở nên phá lệ dữ tợn. Hắn không ngừng gào thét, tay còn không ngừng dương nanh múa vuốt, tựa hồ trước mắt đều là địch nhân, muốn đem địch nhân xé rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm hồn kiếp vừa xuất hiện, Lục Ly liền trúng chiêu, mà lại gần như không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Nội tâm của hắn lo lắng nhiều lắm, không bỏ xuống được nhiều lắm, lo lắng sự tình nhiều lắm. Rất nhiều chuyện đều biến thành của hắn tâm ma, vùng đi không được giống như là mùa thu cho rơm rạ một điểm tựu đốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trong lòng mình cũng nắm chắc sở dĩ một mực không có đi độ thiên kiếp, hắn liền sợ trong lòng hồn kiếp bên trong chiêu. Hắn giờ phút này dạng tình huống, nếu như không có ngoài ý muốn phát sinh, hắn sẽ hoàn toàn mất đi lý trí cuối cùng biến thành một cái người điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoài ý muốn phát sinh, định hồn đan dược lực khoách tán ra truyền vào trong linh hồn hắn, cái kia sao động linh hồn từ từ lắng xuống. Trong đầu thanh tỉnh ý thức cũng từ từ thức tỉnh, chậm rãi hắn trong trí nhớ sự tình từng cái nhớ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một nén nhang sau hắn sắc mặt không có trước đó như thế dữ tợn, sát khí trên người cũng không có như vậy nồng nặc. Không bằng hắn thân thể bắt đầu có chút rung động, hiển nhiên linh hồn bên trong định hồn đan dược lực cùng tâm hồn kiếp năng lượng ngay tại chống lại. Không thể không nói Thiên Vân Tiên Tử ban cho đan dược phi thường cường đại, lần nữa qua một nén nhang, Lục Ly sắc mặt hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, hô hấp cũng biến thành chậm lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, từng đạo từ sắc lôi điện không ngừng đánh xuống, nhưng Lục Ly cũng rốt cuộc không có lâm vào trước đó loại kia trạng thái, nương theo lấy thời gian rời đổi, cửu thập cửu đạo từ sắc lôi điện rốt cuộc oanh xong, Lục Ly cũng mở mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, định hồn đan tốt cường đại. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, giống như không phải định hồn đan hắn biết giờ phút này đã điên rồi, coi như không điên, đoán chừng tâm hồn cũng sẽ đại thương, đằng sau hỗn độn kiếp một khi bổ xuống, hắn đem thịt nát xương tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trên trán có một chút mồ hôi dịt, hắn âm thầm nghĩ tới giống như không phải vạn bất đắc dĩ, lần thứ ba thiên kiếp hắn là tuyệt đối không thể độ thiên kiếp đối với hắn mà nói quá kinh khủng. Nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, hắn mục quang trở nên kiên định mà nóng rực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn thừa lại một lần cuối cùng thiên kiếp giống như hắn có thể vượt qua, vậy hắn sẽ đạt được thuế biến, biến thành một cái nhị kiếp thiên thần. Giao diện cho điện thoại, cách chương.